Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phá pháp, rất kinh sợ một màn. Vô số cái bóng ở đạo lăng thân thể bên trong đi ngang qua, lệnh người tê cả da đầu, cảm giác một đời kỳ tài muốn tồn lạc ở đây, thật là đáng sợ công pháp. Tiểu bàn tử sắc mặt đều trắng bệch. Không trách thời đại thượng cổ, huyết thần có cao như vậy tên tuổi. Thế nhưng một chiêu này liền có thể đánh giết cường địch a. Ca ca, Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt xuống, muốn xông lên, bất quá lại bị tiểu bàn tử ngăn lại. Thanh Trúc ngươi không nên gấp gáp, một chiêu này tuy rằng khắc chế thân thể, thế nhưng đạo lăng mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt. Xuyên bá cùng hắn so ra kém xa, hiện tại thắng bại vẫn không có phân ra đến. Ngươi hiện tại lao ra, chỉ làm cho hắn thêm phiền, thêm phiền. Thanh Trúc thân thể mềm mại khẽ run lên, rất khó tiếp thu câu nói này. Nhưng là có một số việc thực ra chính là như vậy. Nàng cái kia trương ngây thơ hoàn mỹ nhan dung, cũng có chút một chút biến hóa. Có thêm một vẻ vẻ kiên định. Đạo lăng tình hình phi thường không được, thân thể lão đa lão đảo, muốn mới ngã xuống đất. Một chiêu này nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới đối với thân thể khắc chế đáng sợ như vậy. Ha ha ha, đạo cũng chỉ đến như thế, nhất định phải chết ở dưới tay ta. Các ngươi đạo tộc cũng nhất định trở thành lịch sử. Một cái màu máu dáng vẻ rộng mở cười lớn đứng dậy. Đây là xuyên bá đến rồi. Duy nhất chân thân, nhìn ra đạo lăng suy yếu. Cảm giác một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn. Dựa vào công pháp có cái gì đáng giá tán thưởng. Đạo lăng hai mắt nhìn về phía hắn. Lạnh nhạt nói, nghe vậy, xuyên bá sắc mặt lạnh khó coi không gì sánh được. Điên loạn gào thét, ngươi câm miệng cho ta. Năm đó đạo khiếu thiên nếu không là dựa vào địa sư thủ đoạn, sẽ là phụ thân ta đối thủ à? Hắn phi thường nổi giận, bởi vì sự kiện kia dẫn đến bọn họ một mạch ở xuyên tộc danh vọng đại hạ. Phụ thân hắn càng là sầu não uất ức. Này một cái là nội tâm hắn đau. Hiện tại ta cũng làm cho con trai của hắn nếm thử sự đau khổ này. Xuyên bá nổi giận quát, cả người đều lao ra, muốn đích thân đem đạo lăng bị tế sống đi, rửa sạch nhục nhã. Tình cảnh này để toàn trường người đều sợ mất mật, con người đều trợn to. Lẽ nào một đời kỳ tài phải chết ở chỗ này hay sao? Xuyên bá bản thể muốn so với những cái được gọi là cái bóng đáng sợ rất nhiều. Phỏng chừng ở đạo lăng trong cơ thể đi ngang qua một hồi, là có thể một chiêu tiêu diệt hắn. Đi chết đi, ngươi tên tiểu súc sinh này. Xuyên bá dữ tợn rít gào. Hắn đã chạm được đạo lăng thân thể, bất quá nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu, liền cứng lại rồi. Đạo lăng nguyên bản suy yếu thân thể, rộng mở khủng bố xuống, trong cơ thể tựa hồ có một cái thần tàng mở ra, phụt lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, đều có đại thác nước rơi xuống, tinh khí nối liền trời đất, thật mạnh khí tức. Xuyên bá sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại cười lạnh nói, đáng tiếc a, thân thể của ngươi đã không xong rồi. Nhiều hơn nữa năng lượng cũng vô dụng. Thật sao? Đạo lăng cười cợt, nụ cười này rơi vào xuyên bá trong mắt, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Này khủng bố tinh khí bão táp, mà nương theo từng viên chữ cổ dâng lên. Mỗi một cái chữ cổ đều mông lung đạo âm, diễn biến thành từng cái tiểu vòng xoáy. Những này vòng xoáy hình thành tốc độ quá nhanh, trực tiếp liền tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái khủng bố màu vàng đại hắc động, bắt đầu thôn thiên đạp địa. Ầm ầm ầm, toàn bộ biển máu đều rung động đứng dậy, muốn sụp ra xu thế. Bị Huyền ở trung tâm màu vàng hố đen hấp xả, bắt đầu từng cái nứt ra, hướng về màu vàng đại trong hắc động quyển tịch, đặc biệt xuyên bá màu máu thân thể, đều bị đại hắc động bị nuốt đi vào. Hắn phát điên gào thét, cái này không thể nào, ta huyết thần ảnh là không cách nào hóa giải. Cảm giác này liền để ngươi thử nghiệm lần thứ hai được rồi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Huyết thần cổ kinh là rất đáng sợ, bất quá ở thôn thiên kinh văn trước mặt còn chưa đáng kể, đặc biệt huyết thần cổ kinh đối với thôn thiên kinh văn mà nói bị khắc chế gắt gao, nhiệm biển máu của hắn ở mạnh cũng phải bị cắn nuốt mất. Môn công pháp này ở đạo lăng trên tay bắt đầu mới lộ đường kiếm, toàn trường kinh hãi vẻ. Bọn họ nhìn thấy biển máu ở đổ nát, mà là bị một cái màu vàng cửa động hắc hút đi. Này quả nhiên là hải nạp bách xuyên. Ha ha, đạo lăng phá tan huyết thần công pháp. Tiểu bàn tử một mặt hưng phấn. Loại cường độ này hắn từng trải qua. Thu nạp tốc độ khủng bố tuyệt luân. Ca ca thật là lợi hại. Thanh Trúc nhíu chặt lông mày triển khai. Rất vui mừng cười to. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao xuyên bá biển máu bị phá tan, mà là hắn huyết ảnh cũng bị hấp thu? Rất nhiều người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Loại tình cảnh này để bọn họ kinh sợ. Rốt cuộc là thứ gì đem biển máu bị hút đi? Này biển máu không chỉ có hút đi, mà là bị đạo lăng cho luyện hóa. Không biết bao nhiêu huyết ảnh bị màu vàng cửa động tiêu diệt đi, mà trong này chảy ra từng sợi năng lượng, tụ hợp vào đạo lăng thể xác bên trong. Hắn suy yếu thân thể, lần thứ hai tăng vọt, liên tiếp leo tăng vọt, khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Đạo lăng đứng lên, tóc đen phấp phới, tay áo dương ra, mang theo khủng bố tinh lực gợn sóng. Nguy nga chìm nổi, không thể, màu vàng trong cửa động truyền ra xuyên bá thê thảm tiếng gào. Công pháp bị phá tan, bực này với mệnh môn bị phá tan, làm sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng dựa vào một môn công pháp, đã nghĩ làm nhục ta. Ta nói rồi ngươi còn không tư cách này, ngươi muốn chết. Xuyên bá tức giận, cái này màu vàng trong cửa động rộng mở bạo phát chói mắt thần hà, mỗi một cái đều hiện ra khủng bố thần năng, tựa hồ một tôn thần ma ở trong hư không tỉnh lại, mở một đôi mắt dọc, luồng hơi thở này thật đáng sợ, phóng xạ vài bên trong, rất nhiều người đều run lẩy bẩy, cảm giác thần ở nổi giận, có mấy người thậm chí đều quỳ phục xuống nằm dạp run rẩy. Đây là một loại thần năng mang theo uy nghiêm đáng sợ, có một loại nắm giữ thiên địa ý chí. Cổ xưa ý nghĩ một cái ánh mắt đều có thể giết chết bọn họ. Đây là thần thể, có người chống không ngừng, cả người đều là mồ hôi lạnh, cảm giác được vô thượng uy nghiêm. Luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, để đạo lăng trong đầu đều là dùng mình, cảm giác được đáng sợ gợn sóng ở bạo phát. Hắn xây dựng cửa động đều bị ép sụp, một cái bóng đi ra, như là một người tuổi còn trẻ thần linh, hơi giơ tay nhấc chân, đều có một loại uy thế thiên địa khí che. Hắn liền đứng ở chỗ này, lệnh rất nhiều người đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút tư cách. Xuyên bá mở miệng, bệ nghệ thiên địa, mang theo vô thượng uy nghiêm, mang theo ngập trời thần năng, đánh ra một trưởng này long trời lở đất, uy nghiêm vô lượng, ý chí quá mạnh mẽ, mênh mông mà lại lớn lao, ép người nghẹt thở, ngực có búa lớn ở gõ vang. Đạo lăng đều cảm giác được một trưởng này rất mạnh, có một loại phi thường khủng bố thần năng đang khuếch tán, mà là trời sinh mang theo một loại uy thế, có thể áp bức địch thủ tâm thái. Đây chính là thần thể à? Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Có thể cảm giác được xuyên bá thực lực tăng vọt một đoạn dài. Đây là thần thể bản nguyên ở quật khởi. Đạo Lăng tay nắm quyền ấn, đập ra một quyền, khí tức cường bá, có không gì không xuyên thủng chiến ý, mang theo sóng lớn vỗ bờ nổ vang, đánh thiên địa đều động. Oanh, quyền trưởng va chạm, sấm sét nổ vang, gợn sóng này lớn vô cùng, cùng hai tòa cự sơn đấu gần như lẫn nhau, thân thể đều rung động. Nhưng mà xuyên bá sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn ban đầu không muốn cho mượn trợ thần thể, nhưng là hắn không nghĩ tới bị bức ép đến phần này lên. Đối phương y nguyên có thể thế lực ngang nhau. Lẽ nào đạo cũng là thần thể hay sao? Có người đang run rẩy phát ra âm thanh như thế. Bởi vì thần thể chính là thần linh đời sau, mang theo một loại vô thượng áp bức, ép địch thủ không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là đạo không bị bất luận ảnh hưởng gì. Ta không tin. Xuyên bá lạnh lẽo mở miệng. Thể chất chênh lệch là không cách nào bù đắp. Đây là tiên thiên chênh lệch. Đối phương không thể chống đỡ. Một chưởng này càng kinh khủng. Bàn tay màu đỏ ngòm bao phủ nửa bầu trời. Biển máu cuồn cuộn, khí tức làm người run rẩy. Càng đáng sợ chính là trong này có một cái màu máu cái bóng xuất hiện, uy thế nhân thế gian, làm người người đời run rẩy. Đây là huyết thần bóng mờ, loại này thể hiện để bọn họ đều hoảng sợ. Xuyên bá dĩ nhiên có thể đánh ra huyết thần tàn ảnh. Thứ đại nhân vật này đích thân tới, tuy rằng chỉ là một tia tàn ảnh, thế nhưng tỏa ra uy nghiêm khí tức, tất nhiên có thể đem Đạo Lăng ép không ngóc đầu lên được chống lại. Hết chương.